én hò, để cho trái tim con nơi đông đầy bằng niềm khát khao một tình yêu mới. Người già đi nhớ anh nhớ thật nhiều, nhưng không trách em về bên một người, vì khi đã yêu là không bao giờ phải nói I'm sorry. Thank you.